Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 148, tứ thần linh đồ yêu trận, góc truyện audio.com, trên đài cao, bán đấu giá sư lần nữa lấy ra một vật phẩm bán đấu giá, lần này chính là vật phẩm bán đấu giá có chút đặc thù, thật ra thì không tính là một món linh khí, mà là một phần linh trận bị thiếu. Thời điểm bán đấu giá sư nói đến đây, dừng lại nhìn về Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ tự nhiên thấy được, nhíu mày suy nghĩ, ngươi lấy thì lấy, nhìn bên này làm cái gì? Nàng đang nói thầm trong lòng, bán đấu giá sư đã lên tiếng. Vật phẩm bán đấu giá là một linh trận bí quyết không trọn vẹn. Linh trận bí quyết, lầu dưới có không ít người nói nhỏ, nói thật ra linh trận bí quyết đối với người thường mà nói cũng không có chỗ lợi gì, nhưng đối với linh trận sư mà nói chính là cực kỳ có lợi, nếu như đại trận lợi hại có lúc đứng trên đỉnh cao của giới cường giả. Song linh trận sư từ trước đến nay rất ít, chỉ trừ Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Trên đài giọng bán đấu giá sư cười mở lần nữa vang lên. Linh trận bí quyết này có tên tứ thần linh đồ yêu trận, chính là một đại trận pháp, nhưng trước mắt đây là tàn cuốn. Bán đấu giá sư dứt lời, trong đại sảnh, lập tức tiếng nghị luận nhỏ vang lên, tên của đại trận này, vừa nghe là biết một trận pháp rất lợi hại, bất quá đáng tiếc là tàn cuốn. Nhưng cho dù là tàn cuốn cũng là đồ tốt, chẳng qua vật này chỉ có linh trận sư mới dùng đến, rất ít người đoạt. Khách dưới lầu, không phải là không có linh trận sư, nhưng ai dám cùng Tiêu Cửu Uyên tranh, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Lúc trong lầu 2 của Tiêu Cửu Uyên, quả nhiên truyền ra một âm thanh kêu giá. 20 vạn lượng, trong đại sảnh, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, quả nhiên là Ly Thân Vương ra tài đại khí thô, phòng đấu giá Huyền Thiên còn chưa bắt đầu ra giá, liền trực tiếp đưa ra giá 20 vạn lượng. Tuy nói tứ thần linh đồ yêu trận nghe ra rất lợi hại, nhưng chẳng qua là một tàn cuốn, chưa chắc trị giá 20 vạn lượng ngân phiếu. Nhưng những người này cũng không phải là Tiêu Cửu Uyên, bọn họ cũng không biết tầm quan trọng của linh trận bí quyết. Tiêu Cửu Uyên vừa nghe liền biết tàn cuốn này giá trị rất cao, 20 vạn lượng bạc là đáng giá, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp ra giá 20 vạn lượng ngân phiếu. Người ta phòng đấu giá Huyền Thiên cũng là mở cửa làm ăn, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn họ làm khó. Quả nhiên Tiêu Cửu Uyên vừa nói, bán đấu giá sư của phòng đấu giá Huyền Thiên ngay lập tức gõ một chuỗi hòa âm, đem tứ thần linh đồ yêu trận định cho Tiêu Cửu Uyên. Bán đấu giá lại tiếp tục, phía dưới toàn là linh công bí quyết. Linh công bí quyết phía dưới là vật bán đấu giá linh tinh. Những thứ này Vân Thiên Vũ cũng không có hứng thú, chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt thôi, Tiêu Cửu Uyên cùng Tiêu Dạ Thần cũng không có hứng thú gì. Bán đấu giá xong, chính là linh thú. Linh thú cho tới nay cũng rất được ưa thích, chẳng qua bởi vì bọn chúng đã mở linh trí cho nên rất khó thuần phục, thậm chí có vài linh thú tình nguyện chết cũng không muốn bị con người bắt được. Cho nên có thể bắt và đem linh thú tới bán, đều là rất chân quý. Chẳng qua Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đối với linh thú cũng không lạ gì, chỉ nhìn người khác đấu giá. Vân Thiên Vũ tuy rằng ngoài mặt đang nhìn người ta đấu giá, trong lòng lại suy nghĩ như thế nào lấy tẩy tủy đan trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ, lập tức tẩy gân phạt tủy, nhất định phải biết được nàng có phải là tiên thiên linh mạch thân thể hay không. Nếu như là thật, góc truyện audio.com, vậy nàng có thể tu luyện linh lực. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ phải nhập thần, bên cạnh Tiêu Dạ Thần nhỏ giọng hỏi nàng. Vũ Mao, ngươi lấy tẩy tủy đan làm cái gì? Hắn vẫn nghĩ không ra Vân Thiên Vũ muốn tẩy tủy đan làm cái gì, Vũ Mao lại không cần vật kia. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần một cái, cuối cùng quyết định nói cho Tiêu Dạ Thần mục đích mình cần tẩy tủy đan. Trước kia ta bị người hạ độc, nhưng người hạ độc cũng không có muốn mạng của ta, chẳng qua làm tắc nghẽn kinh mạch của ta, ngươi nói người sau lưng hạ độc làm tắc nghẽn kinh mạch của ta vì cái gì? Cách chương.